Ở nhà họ Mộ, giường trong phòng ngủ của tiểu dịch thần rất lớn, rộng chừng 3 thước, dài 4 thước. Bởi vậy, thằng nhóc kia từ nhỏ đã nuôi dưỡng được tư thế ngủ không kiêng nể gì, dù sao giường lớn, vì diện tích lãnh thổ rộng rãi. Bởi vậy, trên một chiếc giường lớn như vậy, từ trước đến nay cậu đã quen dương oai. Bởi vậy đổi sang một chiếc giường chỉ có 2 thước, không thể điều chỉnh lại. Nhưng mà Hữu Hữu thì khác. Lúc còn nhỏ, cậu ngủ cùng Vân Thi Thi ngủ rất ngoan, trên cơ bản khi ngủ là tư thế nào thì tỉnh lại cũng tư thế đó, nếu không bị làm phiền thì ngủ cả đêm cũng không nhúc nhích. Mà lúc Hữu Hữu lớn một chút, cũng không có điều kiện đổi giường lớn, luôn ngủ giường 1m5, bởi vậy cậu đi ngủ cũng rất ngoan. Gặp phải tiểu dịch thần, Hữu Hữu xem như được mở rộng tầm mắt, hóa ra có những kẻ lúc đi ngủ lại có thể cuồng vọng dương oai đến vậy. Có đôi khi, Hữu Hữu thiệt tình hoài nghi, cuối cùng tiểu dịch thần đã mơ thấy gì, sao ngủ thiếp đi, còn có động tác biên độ lớn như vậy. Có nhiều lần, cậu bị người này chen tỉnh lại, rất muốn kéo tỉnh anh ấy, sau đó nắm chặt mặt anh ấy mà hung hăng chà đạp. Mộ Nhã Chiết đồng tình, cục cưng, con ấm ức rồi. Hữu Hữu im lặng. Im lặng một lúc lâu, cậu đề nghị, con muốn đổi giường lớn. Là loại có 2 giường trên dưới, cậu ngủ 1 giường, tiểu dịch thần ngủ 1 giường. Mộ Nhã Chiết đồng ý. Ngày mai, cha sai người mua 1 chiếc giường mới. Không cần, Hữu Hữu nói, ngày mai con tự mình mua. Công ty Nhạc Trí có sản xuất một loại giường ngủ thông minh cho trẻ em, trên dưới 2 giường, có hệ thống thông minh điều chỉnh giấc ngủ, bán rất được. Đây là kết quả nghiên cứu thiết kế của cậu đó. Vừa lúc mua 1 chiếc, tự cậu thử nghiệm thành quả thiết kế của mình. Mộ Nhã Chiết cạn lời rồi. Đứa con trai này của anh không phải thiên tài bình thường. Lúc anh ở tuổi của cậu, cả vẽ tranh cũng không biết. Con của anh đều có thể ngủ trên giường thông minh cho trẻ em mà bản thân cậu thiết kế rồi. Trò giỏi hơn thầy. Nhưng anh lại cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Hai đứa con trai của anh xuất sắc như thế. Ngủ đi. Mộ Nhã Chiết ôm cậu đến trên giường, đắp kín chăn cho cậu. Hữu Hữu lườm tiểu dịch thần bị Mộ Nhã Chiết đuổi sang một bên một cái, vẻ mặt ghét bỏ lúc này mới hơi dịu đi một chút. Vậy thì cha cũng nên đi ngủ sớm một chút nha. Cậu mềm mại nói một câu, Mộ Nhã Chiết mỉm cười, lập tức đi đến bên người tiểu dịch thần, đặt một nụ hôn ngủ ngon lên trán cậu. Lúc rời khỏi phòng, anh tắt đèn, khép cửa phòng lại. Đến buồng vệ sinh rửa mặt một phen mới quay về phòng ngủ. Lúc này, bóng đêm đã sâu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1394, chuyện hạnh phúc nhất là vừa thức dậy thì thấy anh lúc này. Bóng đêm đã sâu rồi. Ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen, trên bầu trời không có ngôi sao nào, chỉ có một vầng trăng sáng đang dần dần bị mây đen che mất. Đầu giường còn một chiếc đèn ngủ đang sáng. Anh đi qua, nhìn người trên giường, giờ phút này cô đang ngủ say sưa. Đệm chăn có dấu vết được người ta nhẹ nhàng rém kỹ. Xem ra, lúc nãy hẳn là Hữu Hữu đã đi vào, rém chăn cho cô. Đứa bé thân thiết này, luôn luôn giấu kín tình cảm của mình dưới đáy lòng. Cô gái nhỏ hạnh phúc này, nếu biết con trai của cô yên lặng làm nhiều việc cho cô như vậy, nhất định sẽ vô cùng cảm động. Nhưng Hữu Hữu lại không cho cô biết, một phần tình cảm êm ái này được cất giấu kỹ càng, đứng ở chỗ mà cô không phát hiện được, lặng yên bảo vệ cô. Mộ Nhã Chiết lên giường, hơi hơi nghiêng người, ôm cô vào lòng. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, sợ làm phiền cô, để đầu của cô gối lên cánh tay mình, ngón tay mơn trớn gương mặt cô. Mộ Nhã Chiết hạ mất tầm mắt rơi trên khuôn mặt cô. Lúc này, người trong lòng lặng lặng ngủ say, vẻ mặt yên tĩnh dịu dàng, giống như năm tháng thế gian, ấm áp tốt đẹp. Mặt mũi của cô, trong lúc an tĩnh, lại càng xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà vẻ xinh đẹp này, không sắc sảo, cũng không chói mắt, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, yên tĩnh, chỉ có khẽ khàng nhìn thoáng qua, mới có thể phát hiện, trong sự xinh đẹp của cô, che giấu một phần ý vị khiến người ta phải xa vào. Một cái chớp mắt, dù là nhịp tim của anh, cũng không bị anh khống chế, tự động yên tĩnh lại. Sở tim đập quá mãnh liệt, sẽ làm phiền người đang trong giấc mộng là cô. Người trong lòng anh, khiến trong lòng anh sinh một loại tình cảm kỳ diệu. Đó là cảm giác muốn mang đến trước mặt cô rồi dâng hiến cho cô tất cả mọi thứ quý giá nhất, tốt đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng mà cùng lúc đó lại mâu thuẫn cảm thấy, vật quý giá nhất, tốt đẹp nhất thế gian này, hiện giờ không phải đang ở trước mặt anh, yên tĩnh ngủ say sao? Đại khái, trong mắt anh, trên đời này không có bất kỳ thứ gì có thể quý giá hơn cô. Bên tai vẫn còn vang lên những lời của Hữu Hữu. Ở trong mắt con, mẹ tựa như báu vật quý giá tốt đẹp nhất trên thế giới này. Mẹ là món quà tuyệt vời nhất mà trời ban cho con. Cho dù phải đối đầu với cả thế giới, con cũng sẽ bảo vệ mẹ chu toàn. Nếu cha yêu mẹ, xin cha nhất định phải sắp xếp thỏa đáng. Đừng để mẹ phải chịu cảnh nghèo khổ, đừng để mẹ phải chịu cảnh không có chỗ dựa dẫm. Được. Mộ Nhã Triết kìm lòng không đậu mở miệng. Anh nhất định sẽ sắp xếp thật thỏa đáng cho em. Anh hơi hơi vuốt cằm, dán bên tai cô, dịu dàng mở miệng. Thi Thi, anh theo đuổi em, có được không? Câu hỏi của anh, dịu dàng yên tĩnh. Nhưng mà hiện giờ cô đang ngủ say, dù thế nào, cũng sẽ không đáp lại anh. Mộ Nhã Triết mỉm cười, tắt hết đèn, ôm cô vào lòng, ôm lấy cô, lúc này, cùng ngủ, cùng mơ. Sáng sớm, lúc Vân Thi Thi thức dậy, ngoài cửa sổ đã là bình minh, chỉ là do có bức màn dày nặng, ánh sáng trong phòng chỉ mờ mờ. Cô mở mắt ra, thì trông thấy vẻ mặt yên bình lúc ngủ của Mộ Nhã Triết, ngẩn ra, đồng thời cảm thấy hết sức ấm áp. Không biết anh về lúc nào, cũng không biết anh đi vào giấc ngủ lúc nào, nhất định là rất khuya mới được nghỉ ngơi. Anh ôm lấy vai cô, lòng bàn tay lẳng lặng đặt trên vòng eo của cô, khá nặng, lại khiến cô dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay anh. Chuyện hạnh phúc nhất trên đời, không có gì ghê gớm, chỉ cần thức dậy nhìn thấy anh. Sáng sớm, vừa mở mắt ra, lập tức nhìn thấy anh, thật tốt. Bắt đầu ngày mới, bởi vì có anh, tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1395, giúp trong lòng anh mà quấy rối. Vân Thi Thi thức dậy, nhưng cũng không dậy nổi, cứ lẳng lặng giúp trong lòng anh như vậy, yên lặng đánh giá anh. Cô ngoài ý muốn phát hiện, lúc người đàn ông này ngủ, rất đẹp. Lúc anh tỉnh táo, là con cưng của trời, tinh anh của đất nước, tỏa ánh sáng ngập trời, giống như một vị vua cao quý. Mặt mày anh tuấn, khí thế cả người sắc bén, ngũ quan tỉ mỉ, kiêu căng sắc sảo, giống như vừa mở mắt, tất cả những thứ đen tối cũng không còn chỗ che giấu. Nhưng mà lúc anh ngủ say, đã thu lại mũi nhọn trên người, yên tĩnh sâu lắng, mặt mày dịu dàng, khuôn mặt đẹp trai, khác hẳn với sự rực rỡ ngày thường, mang vẻ dịu dàng đến tột cùng. Tầm mắt Vân Thi Thi rơi trên môi mỏng gợi cảm của anh, môi của anh rất mỏng, bờ môi ngạo nạm, thậm chí có phần bén nhọn. Cô không tự chủ mà vươn tay, đầu ngón tay chạm vào cánh môi của anh, đầu ngón tay lần dọc theo bờ môi anh, tinh tế vẽ lại, miêu tả môi của anh. Nghe nói rằng, người môi mỏng, vô cùng bạc tình. Vân Thi Thi hơi hơi mím môi. Cô lại cảm thấy, những lời này đúng là sai trái. Trong suy nghĩ của cô, người đàn ông này vô cùng nặng tình, thậm chí hết sức xem trọng tình cảm. Vân Thi Thi nâng mắt lên, ánh mắt rơi vào ánh mắt của anh. Lúc anh ngủ, mi mắt buông xuống, có thể nhìn thấy đường nét đôi mắt thâm thúy của anh, cùng với lông mi rậm rạp thon dài. Lông mi của anh xinh đẹp quá đáng, mắt cũng rất sâu. Lúc này cô mới hiểu, lông mi xinh đẹp của Hữu Hữu cuối cùng di truyền từ ai. Thường ngày, lúc anh mở to mắt, khiến người ta cảm thấy ánh mắt rất sâu, tà ác tột cùng, khiến người ta hoảng sợ. Hóa ra, anh cũng giống Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, có một đôi mắt thật sâu, nhất là lông mi như lông phượng hoàng đen kia, quả thực xinh đẹp khiến người ta phẫn nộ. Thế nên cô có hơi ghen tị rồi. Vì sao ông trời thương anh như vậy, tạo ra người hoàn mỹ như anh? Nhưng mà nghĩ lại, cũng nhờ trời ưu ái anh như vậy. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần mới kế thừa gen ưu tú của anh. Nghĩ như vậy, trong nháy mắt cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Vân Thi Thi len lén vươn tay, chạm vào lông mi anh, dùng lòng ngón tay vân vê, tinh tế vuốt phẳng. Cô như bé mèo con nghịch ngợm, cứ lười biếng rúc trong lòng anh như vậy, lười biếng đùa bỡn lông mi của anh, chơi không mệt mỏi. Mộ Nhã Chiết trong giấc ngủ, mày nhíu lại, tựa như cảm thấy phiền não, theo bản năng vươn tay ra chặn bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của cô. Cô không cam lòng, đợi lúc anh ngủ say lại, lại vươn tay, đùa bỡn lông mi của anh, ngón tay lập tức đi tới đôi mắt của anh, tinh tế xoa bóp, đầu ngón tay lại đặt giữa mày của anh, muốn vuốt phẳng những vết hằn trên đó. Người đàn ông này, vì sao dù trong lúc ngủ, cũng luôn nghiêm túc, cau mày. Cô tinh tế xoa xoa, muốn xoa phẳng mày của anh. Bỗng nhiên đôi mắt Mộ Nhã Chiết đột nhiên mở ra, mi mắt nâng lên, trong đồng tử sâu thẳm, tỏa ra ánh sáng. Trong nháy mắt cô ngượng ngùng một phen, thức dậy. Hẳn không phải là bị cô làm phiền, nên mới tỉnh lại. Cô hơi ảo não nhíu mày, răng cắn lấy môi, động tác của cô rõ ràng rất nhẹ mà. Cô không biết là giấc ngủ của người đàn ông này rất cạn, dù chỉ một động tác rất nhỏ, cũng lập tức tỉnh lại. Trong lúc Mộ Nhã Chiết mở mắt ra, ánh sáng sắc bén trong mắt chớp lóe ngang dọc. Sau khi tầm mắt rõ ràng, nhìn rõ mặt mày thanh tú của cô, sự sắc bén lặng yên bình ổn lại. Lúc sáng sớm, anh bị động tác xoay người của cô làm giật mình, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy có một người lén lút chơi đùa lông mi của anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1396, chúng ta làm chuyện khác. Lúc anh tách ra, cô tiếp tục đùa giỡn bám giết không tha, bộ dạng dường như là làm không biết mệt. Cô nhỏ giọng ngập ngừng nói, anh tỉnh rồi à? Có phải em đánh thức anh rồi không? Ừm, ngày hôm qua anh trở về rất muộn, có phải muộn mới đi nghỉ ngơi không? Em vừa mới làm gì vậy? Anh trầm giọng hỏi, giọng nói vì vừa mới tỉnh dậy mà khàn khàn và trầm thấp, lộ ra âm thanh gợi cảm, lại còn ngay sát tai cô. Cô nghe được trong nháy mắt tê dại. Vân Thi Thi có chút chột dạ, ửng một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ, không có làm gì mà. Chẳng lẽ cô còn có thể nói, cô tỉnh dậy nhàm chán quá, vụng trộm nghịch lông mi anh sao? Hơn nữa cô còn rất hâm mộ anh có một đôi lông mi dày, thật đẹp, cho nên nhịn không được chơi đến nghiện sao? Anh nhất định lại cười cô quá nhàm chán mất. Không có làm gì sao? Người đàn ông nghe vậy khẽ nhếch môi, hiển nhiên hoài nghi lý do thoái thác của cô. Anh thấy em mới sáng sớm rõ ràng là bộ dạng tinh lực cực kỳ thịnh vượng. Khuôn mặt của Vân Thi Thi đỏ lên, lập tức thay mình biện bạch, em tỉnh ngủ thôi mà. Ngày hôm qua đọc kịch bản xong, liền ngủ rất sớm, đồng hồ sinh học tự nhiên thức dậy. Cho nên, mày Mộ Nhã Chiết nhếch lên, cho nên, cô thức dậy, cũng cần phải đánh thức anh dậy sao? Vân Thi Thi liếc anh một cái, nhịn không được giải thích, à, em thức dậy lâu rồi, tỉnh dậy thấy nhàm chán, cho nên thừa dịp anh còn đang ngủ, nghịch lông mi của anh. Nghịch lông mi của anh sao? Đây là trò chơi gì vậy? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, hỏi một tiếng, đếm được rồi chứ? Không có, cô đâu có đếm được, giống như cái bàn chải vậy. Nếu cô cũng có lông mày dày như anh, thật sự có thể giảm bớt dính thêm lông mi. Không ngờ rằng cô vừa dứt lời, một giây sau, thân hình cao lớn của người đàn ông lật chuyển, đè lên thân thể cô. Hai tay anh chống đỡ bên người cô, chỉ khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi bên gối, để lên chóp mũi người một lúc, khẽ buông mắt xuống, hiển nhiên là cực kỳ hưởng thụ mùi hương thơm ngát này. Anh mở mắt ra, đôi mắt đẹp lại nhìn xuống dưới lần nữa. Vậy lại cho em một cơ hội nữa. Người đàn ông cười tà mị, đến gần cô hơn, chóp mũi chạm vào nhau, môi khẽ chạm vào, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, vô cùng thân mật. Giọng nói vang lên bên tai cô, đếm xem anh có bao nhiêu cái lông mi. Mặt Vân Thi Thi hơi đỏ, lập tức có chút mất tự nhiên né tránh đôi mắt thâm thúy, cúi đầu ngập ngừng nói một câu, không đếm. Sao thế? Mộ Nhã Chiết chạm vào mái tóc cô, không hiểu được, vừa rồi rõ ràng em rất vui vẻ.

Chương 1398, thể lực của cô không tốt. Một phen điên loan đảo phượng qua đi, anh ôm cô, hãm sâu vào ôn nhu hương, tinh tế nhấm nháp dư vị đã qua. Cho dù muốn cô vài lần, anh lại giống như không biết thỏa mãn, một lúc lại trêu chọc, có ý đồ hấp dẫn cô. Nhưng mà cô không được, căn bản không có đáp lại, đối với trêu chọc của anh cũng có vẻ thờ ơ. Quá mệt mỏi rồi. Lúc này Vân Thi Thi giống như bị lấy hết khí lực, sụi lơ ở trong lòng anh, không có khả năng nhúc nhích, dù là nâng một ngón tay lên cũng có vẻ khó khăn. Cô lười biếng gối lên khuỷu tay anh, không dễ dàng gì mới lấy được thể lực qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này cùng anh lăn qua lăn lại, toàn bộ đều vỡ nát, lại mệt mỏi không thôi, mí mắt lại nặng trĩu. Cô lười biếng hé mắt, đã thấy người đàn ông tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn cô, trong mắt là đắn. Đo và bỡn cợt, giống như cười cô không được. Anh chạm khẽ mũi cô, không hài lòng nói, thể lực này của em, không đủ nhìn. Vân Thi Thi nghe xong, trong lòng không vui. Chuyện này có thể trách cô được sao? Thể lực cô không tính là kém, nhưng anh cũng không nhìn xem, vừa rồi rốt cuộc anh muốn cô bao nhiêu lần. Xâm nhập xâm chiếm, suýt chút nữa làm cho toàn thân cô lỏng lẻo. Cô không tốt, không phải là do anh ban tặng sao? Chẳng lẽ anh còn tưởng rằng người nào cũng đều giống như anh, thể lực điêu luyện, giống như vĩnh viễn không biết thỏa mãn và mệt mỏi vậy? Giận dữ trong mắt cô làm cho anh nở nụ cười. Mộ Nhã Chiết cưng chiều nhéo nhéo cái mũi như ngọc của cô, trêu chọc nói, sao thế, nói em còn không phục sao? Vân Thi Thi u oán đẩy tay anh ra, dầu dĩ nói, đừng ầm ĩ nữa, bây giờ em hơi mệt. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trải qua một cuộc chiến vừa rồi, hiện giờ mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Biết em mệt mỏi mà, nếu không thì anh đã không bỏ qua cho cô. Anh thâm trầm nói, trong mắt cố gắng áp chế dục vọng, bây giờ anh đang cực lực áp chế, đồng thời trong mắt hiện ra cân nhắc, làm cho người ta đỏ mặt. Cô không khỏi cảm thấy có chút thất bại, lại nâng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, giống như đế vương cao ngạo vậy, lười biếng và tao nhã tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn mặt cô, có trêu chọc, có bỡn cợt, có đắn. Đo và ý cười xấu xa, ý cười này trộn lẫn vài phần ý tứ tà mị, hoặc là không có ý tốt. Giống như cười nhạo cô thể lực không tốt. Vân Thi Thi khó thở, càng nhìn anh càng cảm thấy tức giận. Người đàn ông này quá xấu xa rồi. Anh nhìn cô như vậy, thực sự làm cô xấu hổ. Nghĩ đến vừa rồi khi anh dùng tư thế xấu hổ giữ lấy cô, mà cô còn trầm luân trong cơn sóng mãnh liệt đó. Trong lúc cô trầm luân trong đó, lại còn biểu lộ ra một chút mềm mại. Cô càng lúc càng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đem mặt vùi sâu vào trong gối. Không được, quá xấu hổ rồi. Lúc này cô hận không thể đập mạnh vào tường, hoặc là tìm cho cô một cái hang để chôn cô xuống. Cô giống như một con thỏ nhỏ thẹn thùng. Hành động thẹn thùng của cô đều rơi vào trong mắt anh, rất là đáng yêu, cực kỳ đáng yêu. Anh nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi má đỏ bừng của cô. Từng màn vừa rồi giống như chưa thỏa mãn, thân thể lại có biến hóa. Anh nhíu nhíu mày, trong lòng rủa thầm một câu, vì sao không có cách nào ngừng muốn cô? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1399, đứa bé nghe lén. Vân Thi Thi liếc nhìn biểu tình của người đàn ông căng cứng vì nhẫn nhịn, trên mặt lại càng đỏ rỉ ra máu, miệng bật ra một câu người đàn ông xấu xa. Nói xong, cả người chui vào trong chăn, quấn chặt mình lại. Mộ Nhã Chiết âm thầm cười. Người phụ nữ này trốn anh rồi. Chẳng lẽ là anh làm cô sợ hãi sao? Nghĩ đến đây Mộ Nhã Chiết cố gắng đè nén dục vọng. Cho dù vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng không tiếp tục vận động có ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh nữa. Tâm tình của anh tốt, đồng thời cũng không vừa lòng. Thể chất của người phụ nữ này hơi kém cỏi, nhất là thể lực phương diện đó. Xem ra cần phải để cô rèn luyện nhiều một chút. Anh còn chưa thỏa mãn, cô đã mềm nhũn rồi. Như vậy làm anh có chút không vui. Nhưng thôi, anh là người đàn ông hiểu được một vừa hai phải. lúc quan trọng thì án binh bất động, không nên bứt dây động rừng, tránh làm người phụ nữ nhỏ này sợ hãi. Dù sao có chút chuyện mà thôi, ngày tháng còn dài. Cả đời người lâu như vậy, anh và cô có rất nhiều thời gian nghiên cứu chuyện này. Bởi vậy không nên quá nóng lòng. Anh xoay người xuống giường, đi đến phòng tắm, dùng nước lạnh để tắm. Sau khi làm thể xác và tinh thần tỉnh táo lại, anh đi đến cửa, vừa mới di chuyển cánh cửa, anh cảm nhận được trên ván cửa truyền đến sức nặng. Mới mở cửa ra được một đoạn, ngoài cửa có hai đứa bé dán tai vào cửa nghe lén trở tay không kịp, lăn vào trong. Hữu Hữu lăn vào trước, bất ngờ không phòng bị ngã nhào trên mặt đất, kêu lên một tiếng đau đớn, rên khẽ một tiếng. A, Tiểu Dịch Thần dẫn đầu thét chói tai một tiếng, trọng tâm của cậu không ổn, ngã xuống người Hữu Hữu, bổ nhào xuống dưới. Hữu Hữu lại oa một tiếng, thê thảm kêu lên, hai gạo nếp nhỏ chồng lên người nhau, bổ nhào trên mặt đất. Vân Thi Thi bị âm thanh đột ngột làm sợ hãi, chui từ trong chăn ra một chút, nhìn thấy một màn này, bùng một tiếng, khuôn mặt như sắp chảy ra máu. Vì thế, cô lại im lặng không nói chui vào trong chăn. Lần này hoàn toàn không còn mặt mũi chui ra khỏi chăn rồi. Còn có chuyện dọa người hơn chuyện này sao? Vân Thi Thi quả thực khóc không ra nước mắt. Cô âm thầm buồn bực, đồng thời lại lo lắng rốt cuộc hai đứa bé ở bên ngoài từ lúc nào, có nghe được cái gì hay không? Hai đứa bé còn nhỏ như vậy, sẽ không học được chuyện gì xấu đấy chứ. Mộ Nhã Triết hình như cũng không dự đoán được chuyện này, giật mình ngay tại chỗ, khuôn mặt tuấn mỹ đen lại, mưa gió sắp tới. Chuyện này, anh căn bản không nghĩ đến hai thằng nhóc này vậy mà ngồi ngoài cửa nghe lén, lại còn để anh bắt ngay tại trận. Sao lại thế này? Anh trầm giọng chất vấn, trong giọng nói lộ ra một chút không vui. Tiểu Dịch Thần vừa nghe ngữ khí của Mộ Nhã Triết không tốt, trên mặt trắng bệch, biết được mình mắc sai lầm rồi. Xong rồi, cậu giống như chọc cha không vui rồi. Tiểu Dịch Thần có chút mất tự nhiên bò từ trên người Hữu Hữu dậy, chân tay luống cuống đứng dậy, cúi đầu, hai bàn tay nhỏ xoắn vào nhau, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu sợ hãi kêu lên, âm thanh như tiếng muỗi kêu, yếu ớt. Hiển nhiên là cậu biết mình đã làm sai, xấu hổ không thôi. Ánh mắt Mộ Nhã Triết âm trầm lạnh lùng uy hiếp, sắc mặt tức giận, con làm gì ở đây? Con, Tiểu Dịch Thần không trả lời được, khẩn trương níu chặt góc áo, bộ dạng kinh hồn táng đảm, giống như con nai con nhút nhát. Bây giờ cậu thừa nhận sai lầm, xin lỗi còn kịp không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1400, giả chết Tiểu Dịch Thần không biết trả lời như thế nào, nhìn chăm chú mặt đất cầu cứu. Kết quả lại thấy Hữu Hữu vẫn còn đang nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, rõ ràng là giả chết. Tiểu Dịch Thần đen mặt lại. Hành vi này của Hữu Hữu, rõ ràng là hành vi bán đứng đồng đội. Lúc này thằng nhóc đó đang không ngừng thôi miên trong lòng mình, cậu đi ngang qua, cái gì cũng không biết. Cậu vô tội. Bây giờ đứng ra pha trò, chắc chắn là lỗi thời. Nếu bất hạnh bị phát hiện, Hữu Hữu thông minh như vậy, có thể trốn thoát một kiếp này. Mộ Nhã Triết liếc nhìn Tử Thi trên mặt đất một cái, khóe môi co rút một phen, lập tức vươn mũi chân ra, nhẹ nhàng đá vào cái mông nhỏ tròn tròn của cậu. Anh nói, đứng dậy. Hữu Hữu vẫn không nhúc nhích, nằm trên mặt đất không để ý đến anh. Không có phản ứng, một chút cũng không có phản ứng. Mộ Nhã Triết nhíu mày, ngực đột nhiên cứng ngắc, có chút lo lắng. Anh nhớ rõ, vừa rồi Hữu Hữu xông lên trước, ngã sấp lên mặt đất, sau đó là Tiểu Dịch Thần không đề phòng ngã lên người cậu, nặng nề đè cậu dưới người, không biết đụng vào đâu. Mộ Nhã Triết ngồi xổm xuống, vươn tay, vốn định nhéo gương mặt cậu, nhưng lập tức bế thằng nhóc mềm nhũn trên đất dậy, lật người. Mộ Nhã Triết liếc mắt một cái liền trông thấy cái trán cậu đỏ vì bị đụng, hình như bị thương rồi. Sau đó cậu thuận thế ngẩng đầu lên, đôi mắt vô tội mở to, chớp chớp, đôi mắt phiếm hơi nước, hình như ngã đau, ánh mắt khẽ chớp, có vài giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, chảy xuống má. Cha, đau quá. Cậu mềm nhũn kêu một tiếng, lại phối hợp với đôi mắt đẹp vô tội, ấm ức và u oán nhìn anh. Mộ Nhã Chiết lập tức không tức giận nữa. Tiểu Dịch Thần đứng bên cạnh lại càng cả kinh há to miệng. Còn có thể như vậy sao? Chỉ thấy Hữu Hữu ấm ức mím mím môi, lên án nói, cha, sao cha lại đột nhiên mở cửa? Hại con không đứng vững, ngã sấp xuống rồi. Mộ Nhã Chiết cực kỳ ấm ức, cực kỳ oan uổng. Ai bảo các con đứng ngoài cửa nghe lén? Anh không vui nói. Hu hu hu, Hữu Hữu bi thương ôm ngực, giống như càng ấm ức, đem đau đớn khắc họa thành lập luận sắc sảo. Sao cha lại đổi oan cho con? Nghe lén sao? Sao Hữu Hữu có thể làm chuyện đê tiện như vậy được chứ? Hừ hừ, Hữu Hữu tức giận rồi. Mộ Nhã Chiết bị vài ba câu oán hận của cậu làm cho á khẩu không trả lời được. Bảo bối tâm tính thiện lương, mặt Mộ Nhã Chiết đen lại. Tiểu Dịch Thần đứng bên cạnh trừng lớn mắt hơn nữa, hít vào một hơi. Không phải nghe lén, vậy hai đứa đứng ở cửa làm gì? Mộ Nhã Chiết hỏi ngược lại một câu, hoài nghi quan sát cậu lệ rơi đầy mặt. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần liếc nhau một cái, cây ngay không sợ chết đứng nói, chúng con chỉ đi ngang qua thôi. Khóe môi Mộ Nhã Chiết giật giật càng lợi hại hơn, trong mắt hơi híp lại, rõ ràng là ôm thái độ hoài nghi, đi ngang qua sao? Dạ, đi ngang qua, Hữu Hữu nghiêm túc nói. Mộ Nhã Chiết không tin chuyện này, nhóc lừa đảo, con nói thật mà. Hữu Hữu đột nhiên lau nước mắt đi, cười tao nhã giống như thân sỉ nhỏ lễ phép khiêm tốn. Kỳ thật con vừa làm bữa sáng xong, muốn đến chào buổi sáng cha và mẹ. Thuận tiện hỏi một chút, khi nào thì cha và mẹ dùng bữa sáng ạ? Nói xong cậu chớp chớp mắt, trong mắt giống như chứa đầy sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1401, Cuộc sống, Thiên đường, Mộ Dịch Thần. Mộ Nhã Chiết, Vân Thi Thi. Hữu Hữu hơi cúi đầu, nụ cười nhỏ giống như thiên sứ, đơn thuần, thánh khiết, vô hại. Bây giờ là 8 giờ sáng, xin hỏi ngài có muốn dùng bữa sáng hay không? Tiểu Dịch Thần khẽ cắn môi dưới, trong lòng thầm oán một câu, thế gian này người có nụ cười như vậy, chỉ có một người là Hữu Hữu, cho cậu cảm giác, lúc cười rộ lên còn nguy hiểm hơn lúc nghiêm mặt. Khiến người ra rợn cả tóc gáy. À, bữa sáng có cái gì? Mộ Nhã Chiết lặng lẽ hỏi một câu. Khóe môi Hữu Hữu khẽ nhếch lên, cười đến rạng rỡ. Bánh mì, bánh kem, trứng trần nước sôi. Mộ Nhã Chiết ngẩn người, lập tức nói, cha thích trứng trần nước sôi. Hữu Hữu mở miệng nói một tiếng cha, đã làm cho anh có cảm giác lâng lâng rồi. Trong lúc nhất thời, triệt để đem chuyện hai đứa trẻ đứng nghe lén ném lên 9 tầng mây. Tiểu Dịch Thần đứng một bên hoàn toàn cạn lời. Cậu cùng Hữu Hữu quả nhiên không ở cùng một đẳng cấp. Mặc dù cha là người khôn khéo như vậy, nhưng ở trong tay Hữu Hữu hoàn toàn không còn tác dụng. Chỉ thấy Hữu Hữu vẻ mặt sán lạn, tiện đà hỏi, được rồi, cha, con còn nổ bánh quẩy. Bên ngoài thơm giòn, bên trong thì mềm mại, mùi vị rất tuyệt. Cha có muốn nếm thử không? Mộ Nhã Chiết kinh ngạc gật đầu, lại ôm Hữu Hữu đi. Tiểu Dịch Thần hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Vân Thi Thi trốn trong chăn, nhìn không được cười trộm. Ha ha ha ha, cô bị bộ dáng khôn khéo của Hữu Hữu chọc cho không chịu nổi nữa. Vui vẻ, tên nhóc này thực sự là một tiểu yêu tinh. Nó đôi ba câu, dĩ nhiên đã tránh được nặng tìm nhẹ, dụ Mộ Nhã Chiết đi ăn điểm tâm. Bằng không, chuyện đâu đơn giản được như vậy. Nếu như Hữu Hữu không ở đây, Tiểu Dịch Thần có thể đã phải ăn một trận giáo huấn rồi. Tiểu Dịch Thần học được, cũng thấy được cái gì gọi là mưu kế. Mẹ, Tiểu Dịch Thần đứng ở cửa, gọi Vân Thi Thi một câu. Vân Thi Thi đỏ mặt chui từ trong chăn ra, thì thấy cậu đỏ mặt, xấu hổ dựa vào cánh cửa. Xấu hổ nói một câu, mẹ, ngày tốt lành. Nói xong, liền ôm mặt chạy. Hai người các cậu vốn không hề có ý nghe lén. Bọn họ chạy tới, chính là để mời Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết xuống ăn sáng. Chỉ là vừa đến cửa, quỷ thần xui khiến, Hữu Hữu lại áp tai vào cửa, nghe trộm âm thanh bên trong trước. Tiểu Dịch Thần cũng xông tới, nhưng chưa được bao lâu, cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra. hai bánh bao nhỏ bị mất đà, ngã nhào xuống đất. Vân Thi Thi bị chọc cười, che miệng cười trộm trên giường. Nhà có hai đứa bé dễ thương, luôn cảm giác từng giây từng phút trôi qua đều giống như ở thiên đường vậy. Mộ Dịch Thần và Hữu Hữu, chúng chính là món quà quý giá nhất mà trời cao ban tặng. Trong phòng ăn, Hữu Hữu tự mình cầm một chiếc bánh đút cho Mộ Nhã Chiết. Anh cắn một miếng, ngoài thì giòn tan, bên trong lại mềm, quả thực là rất ngon. Đây là con làm? Anh khó tin lên tiếng hỏi. Hữu Hữu nhíu mày, hiển nhiên rất đắc ý. Đúng vậy, đương nhiên rồi. Mộ Nhã Chiết không keo kiệt lời khen, so với những khách sạn lớn còn muốn ngon hơn. Hừ hừ, cái này có tính là gì? Tài nghệ của con, cha còn chưa có nếm qua hết đâu. Hữu Hữu giả vờ rụt rè, trong lòng đã sớm vô cùng đắc ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1402, đệ nhất mỹ nam cổ trang. Vân Thi Thi sau khi rời giường, liền nhận được điện thoại của Tần Chu. Thi Thi, thân thể em đã khá hơn chưa? Vân Thi Thi nói, khá hơn một chút. Tần Chu thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuyển giọng, điện thoại em gần đây toàn tắt máy, thật vất vả mới gọi được. Anh có hỏi qua Mộc Tịch, cô ấy nói cũng không thể liên lạc với em, bọn anh đều sắp điên lên rồi. Xin lỗi, gần đây trong nhà đã xảy ra chút chuyện, cho nên điện thoại em chưa mở được. Vân Thi Thi cực kỳ áy náy nói. Tần Chu lại bất đắc dĩ thở dài, lập tức nói, không có quan hệ, anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, Vân Thi Thi tự nhiên bốc hơi khỏi thế giới, tin nhắn không trả lời, gọi điện thì không liên lạc được. Thẳng cho đến khi Mẫn Vũ phái người tới xin nghỉ phép cho Vân Thi Thi, Tần Chu sau khi biết chuyện, rốt cuộc mới được thở phào. Hai ngày nay Vân Thi Thi mở máy, liền nhìn thấy tin nhắn trước đó của Tần Chu. Tần Chu mấy ngày này lại ở nước ngoài, vừa mới về nước, mở điện thoại lên, liền nhận được tin nhắn trả lời của Vân Thi Thi, lập tức gọi lại. Dừng một chút, anh lại nói, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Ách! Nói rất dài dòng, Vân Thi Thi không biết nên mở miệng như thế nào. Tần Chu rất mẫn cảm, lập tức trấn an nói, không nói cũng không sao, nghệ sĩ đôi khi cần một chốn cho riêng tư, anh có thể hiểu được. Ừm, cảm ơn anh, Tần Chu. Tần Chu nói, vậy giờ đã xong việc rồi chứ, có thể đến công ty được không? Trong khoảng thời gian em biến mất này, giấy tờ công việc đã xếp thành đống lớn ở phòng làm việc, chờ em đến xử lý. Vân Thi Thi nghe xong, như gặp đại địch, vì vậy vừa dùng xong bữa sáng, liền vội vã đi tới phòng làm việc. Tần Chu vừa nhìn thấy cô, liền nghiêm khắc một trận. Đừng xem giọng điệu nhẹ nhàng của anh trong điện thoại. Đợi cơ hội, anh sẽ tìm Vân Thi Thi khiển trách một trận. Không phải bởi lý do nào cả, mà là vì cô hại anh lo lắng như vậy, nhất định phải giáo huấn cô một lần. Vân Thi Thi bị nói đến một chút ho he cũng không dám, thở dài một tiếng. Tần Chu, xin lỗi nha. Trong nhà em mới vừa xảy ra một số chuyện. Anh tức giận không phải vì điều này. Tần Chu hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Anh chính là vì em biến mất lâu như vậy, cũng không cho anh biết, hại anh lo lắng. Anh còn tưởng rằng em bị bắt cóc. Vân Thi Thi nhăn mặt, không có khoa trương như vậy chứ. Tại sao không? Tần Chu liếc cô một cái. Thi Thi, em phải rõ ràng, anh là quản lý của em. Làm phiền em khi có chuyện gì thì hay báo cho anh một tiếng. Nói được một nửa, giọng anh bỗng mềm lại. Nếu không, em làm anh lo lắng muốn chết, ăn ngủ không yên. Vân Thi Thi trong lòng ấm áp, từ tận đáy lòng nói, cảm ơn anh, Tần Chu. Cảm ơn cái gì? Tần Chu vẫn tức giận nhìn cô như cũ, sau đó đổi giọng, không nói cái này. Em đã xem xong kịch bản rồi chứ? Đã xem. Tần Chu lại nói, không lâu nữa sẽ bắt đầu khai mạc, em cần phải cố gắng phô diễn tài năng của mình. Vâng, Vân Thi Thi nhớ kỹ. Tần Chu đối với kỹ thuật của cô thì khá yên tâm. Vân Thi Thi diễn phim, nếu như ở bộ phim Khuynh Quốc kia, diễn chính cũng không thành vấn đề. Được rồi, Em biết người diễn nam chính trong bộ phim lần này là ai không? Không biết. Vân Thi Thi mờ mịt lắc đầu. Tần Chu nói, đệ nhất Mỹ Nam cổ trang, Hoa Cẩm. Cô gần đây bận bịu chuyện kịch bản, không có thời gian để ý những chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1403, nghệ sĩ, quan trọng là nghe lời. Hoa Cẩm, Vân Thi Thi phản ứng nửa giây, tên này có chút quen. Tần Chu vô lực liếc cô, chị à, chị có thể xem nhiều báo chí, tin tức một chút hay không? Hoa Cẩm hiện đang là diễn viên vô cùng hot đó, nếu như lúc đó người ta đứng trước mặt em lại không nhận ra thì vô cùng mất mặt. Vân Thi Thi. Tần Chu nhìn cô, lại bổ sung thêm một câu, hơn nữa, Hoa Cẩm này, lai lịch không đơn giản, cho nên, em phải cẩn thận một chút. Ở trong đoàn làm phim, cách xa anh ta ra một chút, không nên gần gũi anh ta quá. Vân Thi Thi cũng không hỏi nhiều, Tần Chu nói cái gì, cô đề sẽ nghe theo, cũng không đi hỏi nguyên nhân, lại càng không muốn hỏi tại sao người này lại có lai lịch không đơn giản. Cô thầm nghĩ, Tần Chu đã muốn cô làm vậy, bên trong ắt hẳn sẽ có lý do. Cô ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của anh. Tần Chu hài lòng gật đầu. Anh thích nhất Vân Thi Thi chính là ở điểm này. Anh bất luận có sắp xếp như thế nào, cô đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo, rất ít hỏi vì sao, mặc dù là có, cũng chỉ là tò mò hỏi chút mà thôi. Chưa từng có lần kháng nghị nào. Một người nghệ sĩ rất nghe lời, tính cách lại dịu hiền, không có chút chanh chua nào. Trên thực tế, đây là diễn viên dễ chịu nhất mà anh từng tiếp nhận, không ai sánh bằng. Phải biết rằng, trong giới giải trí này, diễn viên biết nghe lời như cô quả thực không nhiều lắm. Điều này nói rõ, Vân Thi Thi vô cùng tín nhiệm anh. Điều đó khiến anh rất cảm động. Tần Chu lại báo thêm một số chuyện, sau đó để cho cô đi vào làm các bước trang điểm. Buổi chiều có một buổi phỏng vấn của một tạp chí thời thượng, muốn phỏng vấn cô, đồng thời thêm một số việc khác. Vân Thi Thi ngoan ngoãn gật đầu. Tần Chi liền đi ra cửa. Anh có hẹn một nhà sản xuất phim, cũng là người quan trọng của bộ phim lần này, muốn sắp xếp một số cảnh cho Vân Thi Thi. Mặc dù có là một cảnh phối hợp diễn, mà mũi có nhỏ nữa, cũng là thịt. Quan trọng hơn chính là, vị đạo diễn này danh tiếng rất tốt. Quay đến bộ phim thứ hai, tỷ lệ người xem vẫn đông người như cũ, vững chắc chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng của Trung Hoa. Phải biết rằng, rất nhiều người khác chỉ có thể nổi tiếng nhờ bộ đầu tiên, đến lần thứ hai liền giảm xuống. Mà chủ yếu là, bộ phim thứ hai của vị đạo diễn này vừa mới đóng máy, trải qua 2 tuần hậu kỳ, liền lập tức được cho lên sóng. Tần Chu sắp xếp như vậy, tự anh đã có suy tính. Lúc trước khi Vân Thi Thi giận lên, chủ yếu vẫn là vì một số tin đồn nhảm khi đang diễn Kiêu Ủa Chám. Nhưng mà bây giờ bộ phim đó đã đóng máy. Sau khi xử lý hậu kỳ xong, một đoạn thời gian dài sẽ rất vắng lặng. Vì vậy, Tần Chu muốn dùng chút thủ đoạn, sử dụng chiêu trò để ảnh hưởng tốt tới danh tiếng của cô. Đóng vai trò hỗ trợ lần này, tự nhiên sẽ là một lựa chọn tốt. Nếu như Vân Thi Thi có được cơ hội lần này, tham diễn, chắc chắn danh tiếng của cô sẽ tăng lên không ít. Đương nhiên, cuộc đàm phán lần này của anh là bắt buộc phải đi. Vì vậy, sau khi dặn dò Vân Thi Thi vài câu, liền vội vã rời đi. Vân Thi Thi ở lại công ty chuẩn bị một số thứ. Buổi trưa, thợ trang điểm đã tới. Trước mặt Vân Thi Thi là một khuôn mặt khá thời thượng. Chào cô, tôi là thợ trang điểm cấp cao nhất của tạp chí Ba Toa, An Địch. An Địch cười, lộ ra một nụ cười cứng rắn, sán lạn. Vân Thi Thi khẽ nhăn mày, lập tức có chút bất đắc dĩ vươn tay ra để đáp lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1404, thợ trang điểm cấp cao nhất. Chỉ là vừa mới đưa tay ra, đã cảm giác được đối phương khẽ dùng lực. Lực tay truyền tới ngày càng lớn, thế cho nên cô suýt chút nữa kêu thành tiếng. Vân Thi Thi theo bản năng hất tay ra, ngước mắt, nhíu mày, sắc mặt nhỏ bé có chút không vui. Luôn cảm giác nụ cười trên mặt An Địch này đông cứng không gì sánh được. Có thể các cô mới là lần đầu tiên gặp mặt, làm sao cô lại có cảm giác ánh mắt An Địch nhìn cô tràn đầy địch ý? Làm sao vậy? An Địch thấy sắc mặt cô khó chịu, không khỏi cười. Vân Thi Thi, thái độ của cô hình như không thể làm bạn tốt rồi. Cô nắm tay cũng dùng quá nhiều sức rồi đấy. Vân Thi Thi dừng một chút, khóe miệng chu lên, làm đau tôi. An Địch lại nở nụ cười, quan sát cả người cô. Ha, không nghĩ tới một người mới xuất đạo, cái giá cũng thật lớn nha. Cô vừa mới là ở trước mặt tôi, muốn chơi lớn sao? Không cần thiết đâu. Chơi lớn? Vân Thi Thi sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Thợ trang điểm trước mặt này thái độ ngạo mạn, chính là đang giễu cợt cô. Xem ra người trước mắt này cũng không có chút hảo cảm nào với cô.